Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 82, cứu ra hoa tranh. Siro Hãn là Tăng Côn thủ hạ đại tướng. Hắn thấy kẻ địch như vậy ngoan cố. Lúc này hét cao nói, Thiết Mộc Chân xảo trá, đánh lén đại hãn khiến, nhất định phải đem Thiết Mộc Chân bộ lạc tiêu diệt, phóng hỏa tiễn, theo này ra lệnh một tiếng. Như mưa hỏa tiễn mạn lên kim trướng chính nam mới bầu trời. Đợi đến hỏa tiễn rơi xuống đất, dồn dập loạn loạn ở xếp hàng hóa bên trên bốc cháy lên. Hàng hóa sau khi phụ nữ trẻ em vừa muốn dập lửa, nhưng Siro Hãn lại chỉ huy chính mình sĩ tốt, lần lượt điệp bắn, đưa các nàng ép không dò ra lai lịch. Hỏa thế càng lúc càng lớn, các nàng trơ mắt nhìn trước mắt trở ngại vật, gọi lửa đốt tinh quang. Chướng ngại vật một nhưng, mưa tên kéo tới, đưa các nàng dồn dập đóng ở trên mặt đất, ở Thiết Mộc Chân nơi đóng quân. Một đạo tiên mục đích màu đỏ mã ảnh hô một tiếng từ một con mang theo tàn hỏa nhà bạt trên dược lại. Đây, lập tức lại là bốn đạo mã ảnh theo sát ở phía sau. Trong bốn người một bên cái trước sĩ tốt dương cung lắp tên, đang muốn bắn cung, tiên sư nó, bắt sống. Ở trong một người thủ lĩnh dáng dấp đại hán dùng thanh âm phách lối ngăn cản hắn. Không thấy là cái đẹp đẽ các tiểu nương sao? Cái kia sĩ tốt gật gù, thả xuống tiễn, mấy người còn lại hiểu ý nở nụ cười, cởi xuống eo bên dây thừng, dục ngựa đuổi theo, một bên truy một bên diêu trong tay dây thừng, trong miệng phát ra cười quái dị tiếng. Màu đỏ trên lưng ngựa là cái hoa y nữ hài. Lúc này nàng lo lắng vặn vẹo liếc mắt nhìn truy binh sau lưng. Nếu không là con ngựa này nhanh cùng kẻ địch kỵ binh muốn bắt sống chính mình, sợ chính mình cũng trốn không thoát đến. Là hoa tranh, theo mấy vị sư phụ thoát thân Quách Tĩnh một chút liền nhìn thấy trên lưng ngựa nữ. Hài là hoa tranh, nhanh đi cứu nàng. Nói, hắn liền muốn xông ra đi. Thong thả, Chu Thông kéo muốn xông ra đi Quách Tĩnh cánh tay. Cứu hoa tranh đến là chút lòng thành, nhưng tuyệt đối không thể kinh động những kẻ địch khác. Trước mắt chạy tới bốn cái kỵ binh, nhất định phải làm đến một đòn giết chết. Chu Thông nhẹ khiến ánh mắt, dùng quạt giấy vỗ vỗ Nam Hy Nhân, Toàn Kim Phát, Hàn Bảo Câu ba người vai, làm cái cắt cổ động tác. Mấy người tâm lĩnh thần hội, dồn dập gật đầu. Nam Hy Nhân dùng ở tay chỉ tay phía ngoài cùng cái kia, ý tứ cái kia là hắn. Mấy người còn lại cũng tìm tới mục tiêu của chính mình. Hoa tranh một bên dục ngựa một bên nhìn lại lo lắng nhìn. Nơi này nhà bạt rất nhiều. Tiểu hồng mã tốc độ tuy nhanh nhưng bất đắc dĩ rẽ trái lượn phải, tốc độ không triển khai được đến. Mắt thấy bốn người kia sắp đuổi kịp, hoa tranh trong mắt mang theo nước mắt. Quách đại ca cũng không biết ở đâu. Trong tộc địa nam nhân đều không ở. Mỗ mẹ tuy rằng liều mạng đưa nàng đưa đi ra, nhưng nàng một cái cô gái yếu đuối làm sao trốn đi ra ngoài a? Tiểu hồng mã đến chuyển biến nơi. Nơi này chính là Quách Tĩnh cùng lục quái ẩn thân địa phương. Tiểu hồng mã nhân thể chuyển hướng, tốc độ tự nhiên giảm đi. Theo ở phía sau mấy kỵ bên trong một cái sĩ tốt cười quái dị, cầm trong tay dây thừng đột nhiên dùng sức vung một cái. Dây thừng vừa vặn chụp vào tiểu hồng mã trên cổ. Cái kia kỵ binh nâng lên dây thòng lọng mãnh hướng về địa sau này quăng. Tiểu hồng mã hí dài một tiếng, đem cái cổ đột nhiên khoảng trừng, trái phải vung vẩy. To lớn địa sức mạnh làm cho cái kia kỵ binh trong tay dây thòng lọng suýt chút nữa tha tay. Bên cạnh một cái khác kỵ binh thấy tình thế không được, cũng đưa tay kéo lại dây thừng. Lúc này mới kéo lại mã. Bốn người tiến lên vây nhốt hoa tranh. Hoa tranh tròn mục trừng, các ngươi muốn làm gì? Ta nhưng là Thiết Mộc Chân địa con gái. Âm thanh tuy có chút uy nghi, nhưng trong mắt nước mắt nhưng không hăng hái rơi xuống. Thiết Mộc Chân, sợ là sau đó cũng không còn Thiết Mộc Chân. Lại dám đắc tội Vương Hãn, lần này là chết chắc rồi. Ngươi sau đó theo ta đi. Vào lúc này, Chu Thông bốn người cũng động. Nam Hy Nhân từ nhà bạt bên trong góc phi thanh đập ra, trong tay tinh thiết đòn gánh tầng tầng đánh vào chính mình mục tiêu phía bên trên đầu. cái kia kỵ binh liền tiếng kêu thảm thiết đều không có tới cùng phát sinh. Mềm mại từ trên lưng ngựa lướt xuống. Toàn kim phát, Hàn Bảo Câu cũng giải quyết mục tiêu của chính mình. Chu Thông mục tiêu là cái kia dẫn đầu địa kỵ binh. Hắn thấy trong góc thật nhanh rượt mấy người. Biết sự tình không ổn. Không lùi mà tiến tới. Tung người một cái hướng lên trên tiểu hồng mã trên mất tập trung Hoa Tranh nhào tới. Hoa Tranh em gái cẩn thận phía sau. Quách Tĩnh cũng từ trong góc nhảy ra. Thấy Hoa Tranh tình thế nguy cấp. Vội vã nhắc nhở nàng nói. Hoa Tranh lúc này mới phản ứng lại đây. Nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn tới. Cái kia chán ghét địa kỵ binh thủ lĩnh xấu xí râu quai nón có thể rõ rõ ràng ràng nhìn thấy. Ở trên ngựa bất giác tay chân luống cuống lên. Cái kia kỵ binh thủ lĩnh thấy trong mắt Hoa Tranh khuôn mặt càng ngày càng rõ ràng. Bất giác một tia ý mừng chăm chú lên đầu. Mấy người này cùng nàng là khá là quen biết. Có nàng làm con tin. Chính mình cũng tạm biệt thoát. Đưa tay liền muốn chạm đến tay chân luống cuống Hoa Tranh. Đột nhiên hắn cảm thấy bên phải cổ đột nhiên tê dại. Tay chân đột thi không lên khí lực. Bỗng dưng tầng tầng rơi xuống khỏi đi. Nhưng là Chu Thông ở nguy cơ thời điểm thả ra ám khí. Ngồi ở trên lưng ngựa sợ hãi không thôi Hoa Tranh nhìn thấy Quách Tĩnh xuất hiện ở dưới ngựa. Lưu loát từ trên yên ngựa nhảy lên. Nhào tới Quách Tĩnh ra áo chấn thủ trên. Thất thanh khóc lên. Nước mắt ướt nhẹp Quách Tĩnh bả vai. Hoa Tranh một bên dùng tay lau nước mắt. Một bên đứt quãng nói rằng. Quách đại ca. Ta còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi. Vẫn không có nói vài câu. Nước mắt lại không hăng hái chảy xuống. Ta đang muốn đi kim chướng cái kia diện tìm ngươi. Quách Tĩnh muốn an ủi nàng. Nhưng lại không biết an ủi ra sao nàng. Chỉ có thể nói ra một câu như vậy. Hoa Tranh từ bả vai của hắn nâng lên nàng tú nhan. Nước mắt như mưa, càng khiến người ta bình sinh thương ý. Hoa Tranh công chúa, đừng khóc, bây giờ vẫn là nghĩ một hồi phải như thế nào chạy đi. Kha Trấn Ác vào lúc này nói rằng, Chu Thông gật gù, hỏi Hoa Tranh, công chúa là từ kim chướng bên kia tới được đi. Tình hình bên kia làm sao? Hoa Tranh nghe được Chu Thông nhắc tới kim chướng nơi đó. Màu máu trên mặt hoàn toàn không có. Lúc đó Vương Hãn Bộ là kỵ binh vây lên kim chướng thời điểm. Nàng cùng nàng mẹ không có đến cùng theo nàng bà nội Ha Ngạch Lôn phu nhân tiến vào kim chướng. Chỉ có thể cùng mấy cái người nhà rất xa xem trận chiến. Đếm không hết kỵ binh qua lại ở kim chướng trước gào thét. Mưa tên khiến bầu trời mất màu sắc. Chiến tranh đã biến thành tàn sát. Tộc nhân máu tê nhuộm đỏ Ha Lôn thảo nguyên thổ địa. Mẹ thấy nhà bạt ở ngoài kẻ địch thoáng thả lòng cảnh giác. Đem mình đẩy tới tiểu hồng mã trên lưng. Nàng nhưng mang theo mấy cái người nhà đánh về phía kẻ địch. Liên lụy trụ nhà bạt ở ngoài kẻ địch. Tiểu hồng mã là ngày hôm trước cùng Quách đại ca mượn tới kỵ. Tự mình ỷ vào tiểu hồng mã tốc độ mới tha cách cái kia đại đội kẻ địch. Quay đầu nhìn lại, mẹ nhưng cùng cái kia mấy cái người nhà ngã vào trong vũng máu. Nghĩ đến những này, Hoa Tranh lại thất thanh khóc giống lên. Nhìn thấy Hoa Tranh thất thanh khóc giống dáng vẻ. Đứng ở nàng bên cạnh người Hàn Tiểu Oánh trở tay ôm đồm quá bả vai của nàng. Hoa Tranh xoay người ở nàng trên vai khóc lên. Hàn Tiểu Oánh duỗi ra dịu dàng tay trắng ở nữ hài trên lưng nhẹ nhàng vỗ. Chu Thông biết tình huống khẩn cấp trước mắt. Không có thời gian trì hoãn. Nhẹ nhàng tăng hắng một cái nói. Hoa Tranh công chúa. Bây giờ gào khóc cũng giải quyết không tốt vấn đề. Mau mau phá vòng vây đi tìm cha của ngươi Thiết Mộc Chân Quá tới cứu viện mới là chính kinh. Chu Thông ở nàng bên tai nhẹ giọng nói rằng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.